Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 866, thấy đại nho. Vương Húc trước đó nói qua, Nguyên Bảo rất thông minh, đây là cái này thông minh, là đồi ưng đến nói. Hiện tại, Nguyên Bảo lại thông minh giống người, ngay cả yêu cầu hối lộ đều biết, đây là muốn thành tinh sao? Thật bắt người không có cách nào. Vương Húc xuất ra mấy cái đan dược, tại Nguyên Bảo trước mắt lung lay, nghe được đan dược mùi thơm, Nguyên Bảo lập tức tới tinh thần, đem đầu từ cánh hạ nhô ra đến, phi thường vui sướng ăn hết, sờ lên Nguyên Bảo đầu. Vương Húc trên người lấy ưng vòng, lần này Nguyên Bảo không có bất luận cái gì kháng cự, ngoan ngoãn đem chân đưa qua đến, thân mật tại bộ ngực hắn bên trên cọ sát, có ý tứ, mở ra ưng vòng, nhìn thấy bên trong tờ giấy, Vương Húc trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Tiết Mục Sơn thế mà đem hắn trở thành một vị nào đó lão tú tài, hoặc là mới cử nhân, cho là hắn thư pháp rất có ý mới, muốn hẹn hắn đi ba khe suối tương hỗ ứng chứng. Thật không biết, đến ba khe suối, phát hiện hắn là cái tiểu thí hài, Tiết Mục Sơn phải có nhiều kinh ngạc, muốn lên tới chỗ cao, trừ tự thân nguyên nhân, còn muốn một thanh có thể trèo lên trên cái thang. Hiện tại, cái thang đưa tới, cũng đến ta tự đề cử mình thời điểm. Vương Húc đem tờ giấy chụp xuống, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tiết Mục Sơn nhìn thấy hắn, hẳn là có hai cái phản ứng. Một cái là không tin, một cái là nửa tin nửa ngờ. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, hắn đều có thể dùng thể chữ đến nói chuyện. Người là già, chữ nhưng không thể già. Nho giới không có thể chữ liễu chữ. Chữ viết của hắn chính là bọ cạp đi y phần độc nhất. Người bình thường nhìn không ra khác biệt. Tiết Mục Sơn như thế đại nho xem ra, quả thực là liếc qua thấy ngay. So sánh trước mặt hắn lưu lại bút tích, nhận không ra liền có thể mua đậu hũ đụng chết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Húc dậy rất sớm. Cửu Tuyền Trấn khoảng cách ba khe suối chừng 600 dặm. Nguyên Bảo đều muốn bay một canh giờ, ngồi xe ngựa liền càng xa hơn. Quả thật, nho giới bên trong có thể ngày đi nghìn dặm, thậm chí vạn dặm ngựa tốt không cần số ít. Một chút có yêu tộc huyết thống ngựa, ngày đi trăm vạn dặm cũng là có. Vương gia lại không có loài ngựa này. Vương gia dù sao chỉ là nông thôn tiểu địa chủ, nhanh nhất một con ngựa cũng chỉ có thể ngày đi 3000 dặm. Buổi sáng xuất phát, đuổi tới ba khe suối tối thiểu muốn giữa trưa. Vì thời gian đang gấp, Vương Húc trời mới tờ mờ sáng liền dậy, thúc giục quản gia Lưu Quyền chuẩn bị ngựa. Lưu Quyền trong nội tâm lẩm bẩm, không dám tự tiện chủ trương, chỉ có thể đi thỉnh giáo lão gia phu nhân. Vương lão gia cùng Vương phu nhân bị dày vò, nghe xong Vương Húc muốn dùng xe ngựa, vội vàng đi ba khe suối thấy Tiết Mục Sơn, từng cái vui mừng quá đỗi. Tiết Mục Sơn không phải người khác, kia là Lật Dương huyện khiến đều không gặp được đại nho. Vương Húc thần đồng chi danh, chỉ ở Lật Dương huyện truyền bá ra, tối cao thành tựu chỉ là trong huyện tới một vị huyện úy. Chờ đợi nửa canh giờ đi, cùng Tiết Mục Sơn so sánh, huyện úy lại coi là cái gì? Có thể dựng vào chi này cành cây cao, vương gia còn không phải một bước lên mây. Húc nhi, đây là 5 vạn lượng ngân phiếu, ta đã dặn dò cho Lưu Quyền, để hắn mang theo gia đình đi theo ngươi, trên đường nhiều mua chút lễ vật. Tiết đại nho danh tự, cha cũng có chỗ nghe thấy, ngươi lần thứ nhất đến nhà, cũng không thể hai tay trống trơn mới là. So sánh Vương phu nhân chỉ là quan tâm, Vương lão gia tại quan tâm bên ngoài, còn nghĩ tới bên trong lợi nhuận. Tiết đại nho hiện tại là từ quan ẩn cư, nhưng ai biết hắn ngày nào sẽ phục lên. Phục lên về sau, Tiết đại nho coi như không thể quan phục nguyên chức, phóng tới phía dưới làm tam phẩm chi châu cũng có thể đi. không nói có thể hay không bái sư thành công, chỉ cần dựng vào đường dây này, Vương gia liền lên như diều gặp gió có hy vọng. Đến lúc đó, Vương Húc coi như thi không đậu công danh, không làm được quan, cũng có thể lui mà cầu lần làm cái phú gia ông. Đây mới là Vương lão gia lão thành mưu quốc chi nghĩ. Đối với Vương lão gia ý nghĩ, Vương Húc cũng không biết, biết cũng sẽ cười một tiếng mà qua. Yến Tước sao biết chí hồng hộc, nếu là hắn tại nho giới đều không có ngày nổi danh. Những người khác liền càng không cần lăn lộn, người khi Chu Hy cùng Vương Dương Minh là làm bộ. Từ biệt phụ mẫu, Vương Húc mang theo Lưu Quyền cùng trong nhà 30 hộ viện. Ăn xong điểm tâm liền rời đi. Trên đường đi, so sánh Lưu Quyền long đong, Vương Húc lộ ra rất tự tại. Hắn thực sự nghĩ không ra, gánh vác lấy thần đồng chi danh, lại có chữ đẹp mình, làm sao lại bị Tiết Mục Sơn không nhìn. Tiết Mục Sơn thân cư cao vị, không có một đôi hỏa nhãn kim tinh, căn bản đi không đến cái này một bước. Không phải Hàn Lâm viện bên trong nhiều như vậy đại nho, làm sao không gặp mỗi cái đều là nhị phẩm quan. Muốn biết Hàn Lâm viện bên trong đại học sĩ càng nhiều hơn chính là 5-6 phẩm tán quan. Đại học sĩ chỉ là tôn xưng, không vào các đại học sĩ căn bản không có thực quyền. Những người này cả đám đều có đại nho bản sự, lại cả một đời tại tam phẩm bên ngoài bồi hồi, đủ để chứng minh làm quan không chỉ là phải có học vấn, càng nhiều vẫn là có ánh mắt. Tiết Mục Sơn không thể nghi ngờ chính là cái có ánh mắt còn có học vấn người. Dù là hắn cờ kém một chiêu, đảng tranh thất bại không thể không quy ẩn Điền Viên, cũng chỉ có thể nói hắn cùng đối thủ so sánh tại quyền mưu bên trên kém một chút, không thể nói hắn là cái sẽ chỉ chi hồ giả giã hủ nho. Dạng này người hiểu được làm sao đi đầu tư, biết làm như thế nào thắng. Không hề nghi ngờ, Vương Húc chuyến này chính là biểu hiện ra mình, để Tiết Mục Sơn biết hắn là cái tiềm lực, có thể ở trên người hắn thả chút thẻ đánh bạc hành động. Đồng dạng hắn cũng tự tin, Tiết Mục Sơn sẽ làm ra chính xác lựa chọn, bởi vì nếu như hắn là đồ cổ, Tiết Mục Sơn chính là cái kia hiểu công việc người. Thiếu gia, Tiết đại nho là thanh lưu, tại trong giới trí thức lại rất có hiền danh, quá tục lễ vật chỉ sợ không đủ để cho thấy cõi lòng. Ta mài a, có phải là nên làm điểm văn nhã lễ vật? Lão gia ra lúc cho ta 5 vạn lượng ngân phiếu, số tiền này hẳn là đủ mua chút văn nhân tranh chữ. Lưu Quyền ngồi trên lưng ngựa, cùng Vương Húc nhỏ giọng thương nghị, nghe tiếng Vương Húc khẽ lắc đầu, mở miệng nói, không cần, một hồi đi ngang qua huyện thành thời điểm, ngươi tùy tiện mua chút trái cây là được, cái khác hết thảy không mua. Thế nhưng là, Lưu Quyền còn muốn nói gì nữa, liền bị Vương Húc đánh gãy, nghe ta là được, trở về ta tự sẽ cùng gia phụ giải thích. Mua đồ, mua cái gì, danh nhân tranh chữ sao? 5 vạn lượng ngân phiếu đối với người bình thường đến nói không ít, đối Vương gia cũng không phải một bút con số nhỏ, nhưng để ở sĩ lâm bên trong, nhiều lắm là mua chút danh sĩ tiện tay chi tác, mà những này danh sĩ thường thường cũng chính là tại tú tài, cử nhân bên trong rất có danh khí, được xưng tụng mọi người, cái nào tranh chữ không được 100 vạn lượng trở lên, đây không phải nói đùa, tiến sĩ tranh chữ liền đủ để chấn bìa một tòa núi lớn. Thư họa của bọn họ cùng mặc bào đặt ở một huyện chi địa đều có thể thành bảo vật gia truyền. Vương gia mặc dù có chút vốn liếng, nhưng vốn liếng cũng liền tại 30 vạn lượng trên dưới. Điểm này tiền táng ra bại sản cũng khó có thể mua được danh sĩ tác phẩm đắc ý, càng có thể huống là mọi người tranh chữ. Trái lại, những này cái gọi là danh sĩ lại có mấy cái có thể bị Tiết Mục Sơn để ở trong mắt, có thể bị Tiết Mục Sơn nhìn chúng tranh chữ, tối thiểu được mọi người cấp bậc đi. Sĩ Lâm Yến Hội đại nho thường thường đều là làm phê bình khách quý đi. Danh sĩ tiêu chuẩn đều là bọn hắn định, có thể so với đại nho, hoặc là nói địa vị đồng đẳng với đại nho thư họa đại gia. Tranh chữ của bọn họ như thế nào vương gia có thể lấy được? Nếu là nông thôn dế nhũi, ta cũng đừng giả quy thừa tướng, coi như cái gì cũng không cầm, cũng tốt hơn múa rìu qua mắt thợ. Vương Húc ý nghĩ cùng cách cục, Lưu Quyền căn bản không thể lý giải. Danh sĩ, danh gia, cách hắn quá xa vời, làm cả một đời đợi tại nông thôn. Cùng tá điền liên hệ quản gia đến nói, trong mắt của hắn thế giới chính là Cửu Tuyền trấn một mẫu ba phần đất. Huyện thành đối với hắn đều là có đại khủng bố địa phương. Huống chi là tầng cao hơn. Lưu quản gia, chúng ta những này hộ viện, nhìn qua đều luyện võ quang nghệ a. Nhàn rỗi nhàm chán, Vương Húc giật ra chủ đề, đem ánh mắt đặt ở cưỡi ngựa hộ viện trên thân. Những này hộ viện, từng cái thân hình cao lớn, hai mắt có thần, xem xét liền biết có võ nghệ mang theo. Đúng, sẽ mấy tay nông thôn kỹ năng. Lưu Quyền trả lời cũng không thèm để ý. Nho giới bên trong, lấy văn vi tôn, văn nhân là nơi này thứ nhất ngăn. Sau đó Phật đạo hai nhà là thứ hai ngăn. Về phần luyện võ cường thân, địa vị liền lúng túng. Nhân tộc tam thánh, lấy nho thánh vi tôn, đạo thánh thứ hai, Phật thánh thứ ba, căn bản không có võ thánh. Cho nên tại nho giới bên trong, có thể tu văn, không thể tu văn tu Phật, tu đạo, ba đều không được người mới sẽ đi luyện võ. Tự nhiên mà vậy, võ đạo cũng không chiếm được phát triển. Lịch triều lịch đại, lợi hại nhất võ giả, cũng bất quá có thể so với đại nho, có thể cùng ngũ giai yêu vương tranh phong. Lực lượng như vậy, đặt ở đại yêu đi đầy đất, yêu vương không bằng chó. Yêu khẩn mới có thể run lác một cái phương bắc biên cảnh. Tác dụng còn không bằng một vị am hiểu làm thơ tiến sĩ. Tối thiểu nhất, tiến sĩ văn chương có thể dẫn động giữa thiên địa, cho phổ thông binh tướng gia trì. Võ giả, vậy liền thật sự là lăng đầu thanh, lại thêm không có thay đổi chiến cuộc cấp cao lực lượng. Địa vị quả thực xấu hổ. Cho nên rất nhiều biên quân bên trong đều là văn nhân nắm giữ ấn soái. Quân nhân chỉ có thể làm văn nhân bảo tiêu, tránh văn sĩ bị người ám sát, hoặc là khi xông pha chiến đấu pháo hôi. Thiếu gia không cần lo lắng, các huynh đệ mặc dù so ra kém tú tài lão gia, nếu là gặp được mắt không mở tiểu yêu, cũng có thể hộ tống thiếu gia lao ra. Lưu Toàn còn tưởng rằng Vương Húc đang lo lắng an toàn. Tranh thủ thời gian vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vương Húc nghe, khẽ lắc đầu, may mắn cái này một phân thân. Đi là văn sĩ lộ tuyến, nếu là đi võ giả lộ tuyến, nói không chừng liền muốn dẫn đầu bọn này khổ cáp cáp. Lật đổ tam thánh cầm vũ khí nổi dậy, nếu như nói đi văn đường, chứng đạo thành thánh là tân thủ hình thức. Dẫn đầu nho giới võ giả lật đổ tam thánh, đó chính là vương giả hình thức. Đừng nói nho gia, chính là Phật gia cùng đạo gia cũng sẽ không cho phép võ giả cưỡi tại bọn hắn trên đầu. Nghĩ không bị chèn ép đều không được, con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Câu nói này không giả, nhưng là trái lại đạo hiếu tuần tự cũng là thật. Đã nơi này là nho giới, văn nhân có thể trăm năm thành thánh, ta vẫn là thành thành thật thật đọc sách đi thi đi. Tìm đường chết thế nhưng là thật sẽ chết. Thu hồi ánh mắt, Vương Húc đem bồi dưỡng võ sĩ ý nghĩ dằn xuống đáy lòng. Hắn lần này bắt đầu tốt như vậy, không cần thiết cho mình gia tăng độ khó. Thật muốn chơi, cũng phải chờ đọc sách thành thánh về sau. Trước đó là không cần suy nghĩ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.